Đỉnh luyện thần ma, chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tưởng Văn vừa rồi có thể thoát được công kích của hai tỷ muội nàng phát ra. Chẳng qua trên người của y có loại như thế thân khôi ngẫu vậy mà thôi. Nhưng theo nàng biết, loại này bảo vật khá là hiếm có. Không thể nào một người trong tay có nhiều như vậy bảo vật hộ mệnh được. Ầm ầm, ý nghĩ theo hướng này sau. Diệp Vũ Phi là tiếp tục kích phát Ngọc Phù xuất thủ. Như không giết được Chu Tưởng Văn người này, thề không bỏ qua một dạng. Giác, Ngọc Phù của ta. Diệp Vũ Phi sau khi xuất thủ, Ngọc Phù trong tay của nàng cũng là phá toái đi, hóa thành bụi bặm. Nha đầu là đau lòng kêu lên. Vừa rồi xuất thủ, nàng là không có để ý đến. Mình đã sử dụng cái này Ngọc Phù công kích lần thứ ba rồi. Ba lần trôi bi dây 4 cm qua, Ngọc Phù tự nhiên sẽ bị hủy, trở thành phế thải. Đây là thứ mà phụ thân đáng yêu kia đã tặng cho nàng. Giờ đây không còn, trong lòng là buồn không thôi. Chỉ cần đem cái tên đáng ghét kia diệt, mấy đi Ngọc Phù cũng là không có sao. Diệp Vũ Phi nhìn đến đã không thấy Chu Tưởng Văn tên kia đâu. Không khỏi tự an ủi lấy mình. Dùng Ngọc Phù của Thánh Vương đi đối phó với lại một tên hóa thần cường giả. Đây quả thật là nàng làm ăn lỗ vốn. Nhưng không có sao. Chỉ cần đạt được đến mục đích thống nhất vạn tinh đại lục, như vậy cũng là tạm được rồi. Xẹt, hai người các ngươi còn chiêu thức gì mới hay là không? Chu Tưởng Văn lần này lại xuất hiện cách Diệp Vũ Phi hai người không xa. Lần này gương mặt của hắn không phải rất đẹp. Tuy hắn có thể trốn tránh được một kích vừa rồi của Diệp Vũ Phi, thế nhưng một đám hóa thần cường giả của Minh Quốc bọn họ lại không có may mắn như thế. Qua hai đợt công kích vừa rồi, Minh Quốc cường giả bọn họ đã bị giảm đi một nửa. Vốn chiếm ưu thế quân số trong lần chiến tranh lần này so với lại hai quốc gia kia. Nhưng giờ đây, ưu thế kia đã không còn. Đây có thể nói là tổn thất thảm trọng a, Vũ Đồng muội muội. Lập tức công kích hắn. Hắn không còn bao nhiêu bảo vật hộ mệnh nữa đâu. Nhìn thấy Chu Tưởng Văn này một lần nữa xuất hiện, Diệp Vũ Phi là có chút xanh mặt lại. Đối với Diệp Vũ Đồng lên tiếng thúc giục nói, như Diệp Vũ Phi còn có Ngọc Phù trong tay mà nói, nàng sẽ ngay lập tức lấy ra công kích, nhưng chỉ tiếc hiện tại nàng là không có. Chỉ có thể dựa cả vào Diệp Vũ Đồng. Diệp Vũ Phi là tính rất kỹ. Diệp Vũ Đồng Ngọc Phù chỉ mới sử dụng có một lần mà thôi. Vẫn còn hai lần công kích nữa. Chỉ cần Diệp Vũ Đồng ra tay, cái kia Chu Tưởng Văn chắc chắn phải chết. Vũ Đồng muội muội, ngươi vì sao còn chưa ra tay? Không lẽ ngươi muốn đổi họ hay sao? Thấy hồi lâu Diệp Vũ Đồng vẫn là không có một chút động tĩnh nào chứng tỏ sẽ ra tay cả. Diệp Vũ Phi khá là căm tức nói, đừng có quên, vừa rồi hai người đã nói, như không diệt được Chu Tưởng Văn, hai người sẽ không mang họ Diệp nữa. Nhà đầu Vũ Đồng này, chẳng lẽ đã quên rồi hay là sao? Vũ Phi muội muội, người bình tĩnh một chút, dù bây giờ ta có ra tay, cũng không thể nào sát được Chu Tưởng Văn tên kia. Diệp Vũ Đồng đem Ngọc Phù cất vào trong túi, hơi lắc đầu đối với lại Diệp Vũ Phi nói, Vũ Đồng muội muội, ý của muội muốn nói, Chu Tưởng Văn không có sử dụng thế thân bảo vật. Diệp Vũ Phi cũng không có ngốc nghếch, vừa rồi có lẽ chỉ là vì tư tưởng phải sát bằng được cái này Chu Tưởng Văn, cho nên có chút nóng vội. Giờ này nghĩ lại, thấy Diệp Vũ Đồng nói là có chút không sai. Thế thân khôi ngẫu loại này bảo vật vốn khá là quý hiếm, một người không thể nào sở hữu nhiều đến như vậy. Hơn nữa như đó là thế thân khôi ngẫu, một khi kiếm mang phát ra sẽ nổ tung như người thật. Đằng này Chu Tưởng Văn không có cái loại đặc điểm kia, cứ như là kiếm mang của bọn họ là chạm vào một cái hình ảnh không thực một dạng. Chu Tưởng Văn, không biết ngươi là dùng loại nào thần thông có thể chạy thoát được công kích của hai người chúng ta. Nhìn thấy Diệp Vũ Phi như đã hiểu ra vấn đề, Diệp Vũ Đồng cũng không cần giải thích nhiều với Diệp Vũ Phi nữa. Nàng nhìn lên Chu Tưởng Văn trên kia, hiếu kỳ lên tiếng hỏi, từ đại hắc bên kia, Diệp Vũ Đồng liền biết, thế gian này ngoài các loại bảo vật có thể giúp đỡ tu luyện giả thoát được một kiếp như là thế thân khôi ngẫu ra, vẫn còn có một biện pháp nữa, đó là tu luyện một bộ thần thông bí thuật chuyên về trốn chạy, nhất là không gian loại hình. Chu Tưởng Văn này như nàng đoán không sai mà nói, chính là sử dụng loại này thần thông bí thuật. Dựa vào cái gì chẳng phải nói cho hai người các ngươi nghe? Chu Tưởng Văn lần này là từ kinh ngạc chuyển thành kinh sợ. Hắn không nghĩ đến, hai con nhà đầu này lại hiểu biết ngoài tưởng tượng của hắn như vậy. Đến bên ngoài kia người, còn là con gái của Thánh Vương cường giả. Hai nhà đầu này trí tuệ làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Không sai, Chu Tưởng Văn có thể chạy trốn trước ba đạo công kích kiếm mang của Diệp Vũ Phi hai người. Không phải là hắn sử dụng cái loại gì bảo vật hộ mệnh, mà là vì hắn có tu luyện một bộ thần thông. Môn này thần thông có tên là phân ảnh chi pháp, một loại phụ trợ hình thần thông, có thể trợ giúp tu luyện giả hiển hóa ra một cái bóng hình, thay mình chịu công kích của đối thủ, còn chân thân đã rời khỏi đây từ lâu. Loại này thần thông không khác gì kim tiền thoát xác là mấy. Nó thuộc vào hàng trấn quốc công pháp của Minh Quốc, trừ hoàng đế ra, bất kỳ người nào cũng không thể nào tu hành. Chu Tưởng Văn, lần này xem như ngươi lợi hại, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn có thể oai phong như vậy. Chúng ta đi. Diệp Vũ Đồng liếc nhìn thật kỹ Chu Tưởng Văn người này một cái, sau đó là dẫn đầu đám người cố vấn thiên rời khỏi nơi đây. Chu Tưởng Văn người này hiện tại đang nắm giữ trong tay một loại thần thông lợi hại, có thể tránh khỏi sự công kích của Ngọc Phù trong tay của nàng. Nàng là biết đến, mình hiện tại trong tay là không có lấy thủ đoạn nào có thể diệt được Chu Tưởng Văn. Chuyện ngày hôm nay chỉ có thể đến đây mà thôi. Có lẽ một tháng trước nên nghe lời của Hồ Huyền Phương nói. Cái này Tam Đại Đế Quốc là không có dễ gặm. Đám người này xảo trá vô song, cũng chỉ có làm phiền tôn kia phụ thân ra tay dẹp loạn. Thật sự đáng tiếc, đến bước cuối cùng, hai tỷ muội nàng vẫn là không có giúp gì được cho phụ thân của mình nhiều ít. Làm ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn là phải làm phiền đến phụ thân ra tay. Hai nàng vẫn là vô dụng đi một chút. Diệp Vũ Đồng thở dài một cái nghĩ. Thành Tử Thu cùng cố vấn thiên đám người hai mặt nhìn nhau. Dù là biết chuyện rời đi khỏi nơi đây không có dễ dàng, kia Chu Tưởng Văn sẽ không dễ dàng gì thả bọn họ rời khỏi đây. Chỉ là chủ tử của bọn họ đã lên tiếng, như vậy cũng chỉ có cách đi theo mà thôi. Ý nghĩ Chu Tưởng Văn không cho bọn họ rời đi trong đầu vừa lóe lên không lâu. Quả nhiên Chu Tưởng Văn đã bay đến trước mặt, ngăn cản lối đi của bọn họ. Các ngươi muốn đi, đã hỏi xem trẫm có đồng ý hay là chưa. Chu Tưởng Văn đứng trên không, cách Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người không đến 100 mét. Nhàn nhạt lên tiếng nói, hai cái con nhà đầu này, diệt đi không biết bao nhiêu là người của hắn, như thế mà muốn xem như không có chuyện gì rời đi. Cái ý nghĩ này cũng là quá ngây thơ đi một chút. Hay hai con nhà đầu này nghĩ mình là thánh vương chi nữ, muốn như thế nào sẽ được như thế đó, không ai dám làm gì mình. Cái này như tại thánh vực bên kia thì có thể nói là đúng như thế, nhưng đừng có quên nơi đây là vạn tinh đại lục, là thánh nhân cấm địa. Hai người này muốn hoành hành ngang ngược không kiêng kỵ gì, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Chu Tưởng Văn, ngươi có thể làm gì được hai tỷ muội chúng ta hay là sao? Ngươi dám làm gì hai người chúng ta hay sao? Diệp Vũ Phi khinh thường một tiếng, hỏi liền một lúc hai vấn đề đến. Không thể phủ nhận, hiện tại nàng cùng Diệp Vũ Đồng rơi xuống thế hạ phong, không thể làm gì được Chu Tưởng Văn. Lần này nàng có chút đánh giá thấp đám người vạn tinh đại lục nơi đây. Hắc ám lưu, mên kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, NVPIQ cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, cách chương.